Trộm trái tim, đoạt ái tình. Chương 101 chống đối. Góc truyện audio.com. Khi còn rất nhỏ, tuổi Triển Thiểu Huy đã bị ba đưa đến trường học quý tộc. Không gần gũi với ba mẹ là mấy, từ nhỏ đến khi lớn lên cũng không gặp được mấy lần. Với anh thì cứ xem như không có cũng không sao. Về sau khi anh mười mấy tuổi thì mẹ anh khư khư cố chấp muốn ly hôn với ba anh. Khi đó anh còn học ở nước ngoài, hai người ly hôn cũng đã nhiều năm, sau đó anh mới biết được việc này, dường như đó cũng chỉ là chuyện của người khác, không đau buồn chút nào, cho nên sự nhiệt tình của ba mẹ Cố Hạ cũng khiến cho anh thấy không quen. Ba mẹ của Cố Hạ thấy anh rất tuần tú, vừa vào cửa đã cực kỳ nhiệt tình mời anh vào uống trà ăn hoa quả. Tên Triển Thiểu Huy này quả thật là không biết cách nịnh nọt người khác. Trên đường đi Cố Hạ đã nhắc đi nhắc lại anh không được tỏ ra tự cao tự đại. Sau khi Triển Thiểu Huy đến nhà Cố Hạ thì cũng khiêm tốn hơn một chút so với bình thường. Lễ phép chào hỏi bọn họ, buổi tối bàn ăn vô cùng phong phú. Trên bàn ăn mẹ Cố ngoại trừ nhiệt tình mời bọn họ ăn còn quở trách Cố Hạ. Làm ở thành phố C còn gần một chút, một năm có thể về nhà hai lần, hai năm trước con lại chạy đi xa như vậy. Về nhà một chuyến phiền biết bao, nếu bây giờ công ty mà điều con về chi nhánh thì hãy nghỉ việc cho xong. Mẹ, ăn cơm đi mà, mẹ đừng lải nhải nữa. Cố Hạ nói, không nói thì làm sao con chịu nghe. Mẹ Cố tiếp tục lải nhải, lúc trước còn chạy đến cả Đông Bắc, cho dù có muốn chịu khổ thì cũng phải nghĩ đến ba mẹ lo lắng chứ. Làm gì mà chạy đi xa như thế? Triển Thiểu Huy ngồi bên cạnh cười phụ họa. Có nghe thấy không, mẹ em cũng nói em chạy lung tung kìa, mẹ Cố bật cười ha ha, hai con đều ở thành phố C cũng thuận tiện hơn nhiều. Nghe Tiểu Hạ nói hai con đã quen nhau nhiều năm, quen nhau lâu cũng tốt, bây giờ kết hôn chấp nhoáng gì đó thật không đáng tin. Mẹ Cố còn muốn nói tiếp nhưng ba Cố đã mở miệng ngắt lời bà. Hai đứa nó hiếm khi mới về một lần, có chuyện gì thì bà để sau hãy nói. Ăn cơm cho ngon lành trước đi. Cũng đúng, mẹ Cố cười rộ lên. Mời Triển Thiểu Huy, Tiểu Triển, ăn nhiều một chút, thử món giò này đi. Đã hầm cả tối đấy. Điều kiện cùng ngoại hình của Triển Thiểu Huy không tệ. Khí chất cũng tốt, trước mặt ba mẹ Cố Hạ thỉnh thoảng lại tỏ ra rất quan tâm. Hai ba mẹ đều thấy rất thỏa mãn. Ăn cơm tối xong Cố Hạ giúp mẹ Cố dọn chén. Mẹ Cố còn khoát tay nói. Không cần. Không cần, con và Tiểu Triển xuống cư xá dưới kia tản bộ đi. Buổi tối cư xá rất náo nhiệt, hai đứa ra ngoài chơi đi. Thật ra ở nhà Cố Hạ rất ít làm việc nhà. Từ khi lên thành phố học đại học, một năm chỉ về một hai lần. Chỉ cần con gái về nhà là ba mẹ đã cực kỳ vui vẻ. Làm gì cam lòng để cho cô phải động tay vào. Cố Hạ không hề thấy áy náy kéo tay Triển Thiểu Huy xuống dưới lầu tản bộ. Nhà cô vừa mua mấy năm trước, chung cư này cũng không tệ, lúc này có không ít người già và trung niên đang khiêu vũ trong công viên. Bật những ca khúc rất được yêu thích những năm về trước. Cố Hạ kể cho Triển Thiểu Huy nghe quê của cô có gì hay. Vài ngày nữa sẽ dẫn anh đi chơi. Đến tối khi Triển Thiểu Huy đang tắm, cả nhà cả ngoài phòng khách xem tivi tán gẫu. Trên tivi đang chiếu một bộ phim gia đình hiện đại. Đôi vợ chồng trẻ vì chuyện nhà cửa mà sứt đầu mẻ chán. Mẹ Cố nói ngay, Tiểu Hạ, căn nhà cũ của chúng ta đã bị quy hoạch phá bỏ và đền bù ở nơi khác. Là một căn nhà hai phòng, hiện giờ cũng đã lấy được nhà, mẹ và ba con thương lượng bán nó đi. Sau này con cũng không có ý định ở cùng nên ba mẹ cũng không cần nhà rộng lắm. Quyết định mua một căn nhỏ hơn. Tiền bán nhà để chuẩn bị cho lúc con kết hôn sẽ mua nhà hoặc là mua thiết bị đồ dùng. Bị phá bỏ và rời đi nơi khác chính là ngôi nhà cũ của Cố Hạ. Khi còn bé Cố Hạ đã ở đây, căn nhà ba phòng này là vay tiền mua từ mấy năm trước. Sau khi Cố Hạ đi làm cũng có gửi về một ít tiền. Trước đó không lâu đã trả hết tiền nhà, trước mắt trong nhà cũng không có nhiều gánh nặng. Ba mẹ già rồi cũng có lương hưu nên mới tính toán như vậy. Cố Hạ khoát tay nói. Không cần đâu ạ, chuyện của con ba mẹ không cần quan tâm. mẹ biết Tiểu Triển có nhà nhưng mà nếu kết hôn chúng ta cũng không thể không bỏ ra đồng nào. Dù sao cũng phải mua đồ cưới cho con. Ba mẹ trích ra một ít tiền cho căn nhà mới có thể xem là nhà của con. Hoặc là sửa sang lại cũng được. Ba mẹ nghe nói con rể tương lai là một ông chủ thì cũng vui. Nhưng cũng không muốn con gái của mình bị xem thường. Vì chúng ta không giàu có nhưng cũng không quá khó khăn. Con cũng không cần lo lắng cho ba và mẹ. Con sống hạnh phúc là nửa đời sau ba mẹ cũng bớt lo rồi. Ba mẹ chỉ có một ít tài sản này nên Cố Hạ cũng không muốn động đến. Và lại Triển Thiểu Huy mà biết thì nhất định sẽ cảm thấy anh bị đối xử khách sáo. Cô lại không muốn nói nhiều với ba mẹ như vậy. Chỉ nói qua loa, sau này hãy tính đi. Bây giờ giá cả thị trường không được tốt, bán nhà sẽ rất thiệt thòi. Không nói nữa, con xem tivi đây. Cô tỏ ra không kiên nhẫn nên mẹ cậu cũng không nói nữa. Một lát sau Triển Thiểu Huy bước ra từ trong nhà tắm. Cố Hạ cầm quần áo đi tắm. Cố Hạ nghĩ, cuối cùng không cần phải nghe mẹ lải nhải nữa. Hai ngày sau Cố Hạ và Triển Thiểu Huy ra ngoài chơi. Còn đi đến vài khu du lịch cách đó vài chục cây em, ở đấy cũng có không ít món ăn đặc sắc. Ban ngày hai người đi dạo phố. Một ngày trước khi chuẩn bị về thành phố C, Cố Hạ đi cùng với ba mẹ. Hai người dẫn ba mẹ đến cửa hàng bách hóa mua vài bộ quần áo. Mẹ Cố mặc lên người rồi cười đến không thể khép miệng lại được. Không quan tâm giá cả thế nào, tấm lòng của con cái khiến cho ba mẹ cười không ngớt. Mua quần áo xong mẹ Cố hỏi, Tiểu Triển à, ba mẹ con ở thành phố C sao? Khi nào cùng ăn một bữa cơm đi, gặp mặt nhau luôn, Triển Thiểu Huy thản nhiên nói. Trước mắt bọn họ đang ở nước ngoài, chờ bọn họ trở về sẽ cùng dùng cơm. Hai bác có rảnh thì hãy đến thành phố C chơi, ở đấy dễ mua đồ hơn. À, không biết khi nào mới có cơ hội, hình như bên kia có hoạt động gì thì phải. Cố Hạ kéo tay áo của mẹ Cố ngắt lời bà, chỉ về phía trước, sau đó khoác cánh tay Triển Thiểu Huy chạy về bên kia. Chúng ta qua xem đi. Ba mẹ của Cố Hạ cũng không cảm thấy có gì không bình thường. Với con rể tương lai, ba mẹ rất hài lòng. Ngày hôm sau khi Cố Hạ và Triển Thiểu Huy chuẩn bị trở về thành phố C thì ba mẹ cô gói cho hai người không ít đặc sản. Nói bọn họ hãy thường xuyên về chơi. Trên đường đi Triển Thiểu Huy còn cười nói. Ba mẹ em thật là nhiệt tình, làm cho anh thấy không quen lắm. Người một nhà đều như vậy mà. Cố Hạ cũng chỉ nói về tình hình công việc kinh doanh của Triển Thiểu Huy. Cũng chưa nói kỹ về tình hình gia đình của Triển Thiểu Huy. Triển Thiểu Huy cười nhàn nhạt. À, đúng rồi, lúc về nếu như em thấy có tin đồn gì thì cũng đừng để ý. Cố Hạ cũng không để ý. Đến khi trở lại công ty đi làm mới biết những lời nói kia của Triển Thiểu Huy còn có ý khác. Cả công ty đều đang tám chuyện về người trong tạp chí. Lúc này Cố Hạ mới biết đấy chính là cô ca sĩ đã từng bị Triển Thiểu Huy hạ bệ. Gần đây đĩa nhạc mới ra lại nhanh chóng nhảy lên bảng xếp hạng. Đội chó săn, paparazzi ấy, lại chụp được ảnh của cô ta trong khách sạn. Người đàn ông ôm cô ra khỏi đó đeo kính râm. Vì chỉ chụp nghiêng nhưng Cố Hạ cũng có thể nhận ra đó chính là Triển Thiểu Huy. Kết đôi với một phú thương thành công. Hai người song song đi du lịch ở châu Âu. Hôm nay lại có tin tức cô ta đã được mời vào vai thứ chính trong một bộ phim cổ trang. Mà nhà đầu tư chính là Triển Thiểu Huy, cho nên quan hệ của hai người không cần nói cũng biết. Lúc Cố Hạ xem tin tức thì trong lòng cực kỳ mệt mỏi. Chắc hẳn là đã ăn giấm chua, nghĩ lại thì thấy hẳn là không phải sự thật. Triển Thiểu Huy không đi châu Âu cùng cô ca sĩ kia mà cùng cô đi về nhà. Buổi tối ăn cơm cùng với Triển Thiểu Huy mới hỏi. Triển Thiểu Huy cười nói. Em đã biết là giả mà sao còn hỏi anh. Anh đã có tính toán của mình. Đêm đó Triển Thiểu Huy đưa cô về nhà nhưng không ngủ lại mà quay về nhà chính. Quả nhiên ba anh hỏi. Nghe nói mấy ngày nay con không có ở công ty. Vâng, ra ngoài thư giãn một chút. Ba Triển cầm cuốn tạp chí trong lòng. Vừa vặn lật sang một trang. Ông dùng ngón tay gõ nhẹ, ở ngoài con chơi bời thế nào cũng không sao, nhưng mà mấy tin tức này bị đăng lên thì không được hay lắm. Sau này phải chú ý một chút. Con biết rồi, sau này sẽ chú ý, Triển Thiểu Huy trả lời ông. Nói xong, ba Triển lại qua về đề tài cũ. Lúc này giọng điệu lại cực kỳ hiền lành. Thiểu Huy, ba đã gần 60 rồi. Cũng đã già rồi, sức khỏe cũng không tốt lắm. Sống không được bao lâu nữa. Ba Triển Thiểu Huy ngắt lời ông. Con đã hỏi bác sĩ rồi. Sức khỏe của ba không có trở ngại gì cả. Cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần là được rồi. Giao công ty cho con ba rất yên tâm. Bây giờ ba cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ muốn bế cháu nội thôi. Con đã kéo dài mấy năm rồi. Tốt xấu gì cũng phải kết hôn chứ. Cho dù có kết hôn thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bên ngoài cả. Nếu như con thích ai thì cứ nuôi ở bên ngoài, ba cũng không phản đối. Triển Thiểu Huy biết ba của mình nghĩ gì. Anh yêu Cố Hạ bao nhiêu là chuyện của anh. Ba không phản đối bọn họ ở bên nhau nhưng cũng sẽ không đồng ý chuyện kết hôn. Ba anh cũng như vậy. Có hai người phụ nữ theo ba vài chục năm. Hiện giờ dường như đã vào ở trong nhà chính nhưng vẫn sẽ không kết hôn. Triển Thiểu Huy không hào hứng nói. Ba biết con không muốn kết hôn mà. Thật sự chẳng có tí hứng thú nào. Ba Triển vô cùng đau đầu. Người như Triển Thiểu Huy ai mà không nuôi vài tình nhân hoặc quan hệ mập mờ với vài cô gái. Nhưng sau khi trưởng thành, Triển Thiểu Huy lại không hề có hứng thú với phụ nữ. Ba Triển cũng không phải là hoài nghi giới tính của anh. Biết anh chỉ khá vô tình lãnh đạm một chút cho nên Triển Thiểu Huy nói không có hứng thú kết hôn thì ba Triển cũng biết đứa con này không thích kết hôn thật. Ba Triển vô cùng bất đắc dĩ nói. Con cũng sắp 30 rồi. Nếu như mấy cô gái con nhà danh giá con không thích vậy thì tìm một người con yêu. Ba không yêu cầu cao. Kết hôn sinh cháu nội là được rồi. Cái mà ba gọi là không yêu cầu cao cũng sẽ không hạ thấp đến mức chấp nhận hoàn cảnh gia đình của Cố Hạ. Triển Thiểu Huy ngồi trên ghế salon vuốt vuốt trán có vẻ đau đầu. Thật lâu sau chỉ vào cuốn tạp chí. Nếu không thì người kia vậy. Vừa xinh đẹp lại vừa có tài nghệ thuật. Có thể ứng xử trong mọi trường hợp. Quan trọng nhất là con cũng rất yêu mến. Ba Triển nhảy dựng lên. Giận tím mặt, con nói đùa gì vậy? Chuyện người phụ nữ này đã từng ngủ với ông chủ công ty đĩa hát không ít người biết. Phụ nữ trong giới giải trí đã bị bao nhiêu người chơi đùa. Cưới vào nhà sẽ bị bao nhiêu người chê cười đây. Con chơi đùa thì không nói. Lại còn có cả suy nghĩ này. Con cắt đứt quan hệ ngay lập tức. Có con ở đây, ai mà dám chê cười. Vẻ mặt Triển Thiểu Huy rất nghiêm túc. Dường như thật sự muốn kết hôn với người kia. Thấy ba Triển đã nổi giận mới không tiếp tục nữa. Đứng dậy, hiện giờ con chưa muốn kết hôn. Ba lại không vui nên con đi ngủ đây. Những việc này để say hãy nói. Ba Triển quát to phía sau anh. Ba nói không yêu cầu cao không có nghĩa là không có yêu cầu. Tối thiểu phải trong sạch. Con cứ như vậy chẳng những không giúp gì được cho sự nghiệp gia tộc mà còn biến mình thành trò cười. Lấy ai cũng được nhưng không được lấy cô ta. Ba Triển cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Đứa con này thật ra là một người rất quyết đoán. Bình thường anh sẽ không dễ dàng đưa ra đề nghị nào. Nhưng đã nói ra thì 8 phần là đã có tính toán. Ba Triển quả thật đã bị anh chọc giận. 2 năm gần đây càng ngày Triển Thiểu Huy càng không ra sao. Cũng không thèm nghe lời ông. Ba Triển rất lo con của mình hứng lên lại rước người phụ nữ kia vào nhà thật. Lão Ngô đi cùng vào sinh ra tử với ba Triển nhiều năm cũng tỏ vẻ lo lắng. Ngài cũng biết bên cạnh Triển Thiếu luôn không có một người phụ nữ cố định. Cậu ấy vẫn luôn không hứng thú gì với mấy thứ này. Lúc nãy cậu ấy cũng đã nói vậy, chắc hẳn là đã bị người phụ nữ kia mê hoặc thật. Muốn cậu ấy thay đổi ý định mà tiếp nhận người phụ nữ khác thì hơi khó một chút. Nó muốn yêu mến ai mà không được. Sao phải tìm loại phụ nữ này? Yêu mến thì thôi lại còn muốn rước về nhà. Đúng là động kinh, lão Ngô suy nghĩ thật lâu rồi nói. Phụ nữ trong giới giải trí muốn gả vào nhà giàu có không thiếu. Mỗi người đều cực kỳ khôn khéo. Hình như bên cạnh Triển Thiếu cũng có một người phụ nữ. Mà hình như cậu ấy cũng rất yêu mến. hay là để tôi sai người đi điều tra gia cảnh. Nếu như có thể thông qua được thì hãy khuyên cậu ấy đổi người. Tôi không tin vào trình độ thưởng thức của nó. Ba Triển thở dài, lão Ngô tận tình khuyên nhủ. Chúng ta đều đã già rồi, cũng không cần phải quan tâm nhiều như vậy. Chuyện của bọn nhỏ cứ để cho chúng nó tự quyết. Triển thiếu không muốn vì lợi ích buôn bán mà kết hôn. Điểm ấy có ép cậu ấy cũng không được. Nếu không có trở ngại gì thì cứ làm theo ý của cậu ấy. Sớm được bế cháu nội hưởng thụ cái phúc con cháu mới là nhất. Ba Triển yên lặng, lúc Ba Triển không còn ở đó. Lão Ngô vừa đi khỏi thì nhận được điện thoại của Triển Thiểu Huy. Chú Ngô, ba tin tưởng chú nhất. Phiền chú bận lòng một chút. Chú chứng kiến cháu lớn lên. Tất nhiên hy vọng cháu được vui vẻ. Lão Ngô cười ha ha nói. Quan trọng nhất là hiện giờ Triển Thiểu Huy đã đứng đầu cả tập đoàn nhà họ Triển. Con của lão Ngô đang là cấp dưới của Triển Thiểu Huy. Tuy đã đi theo Ba Triển vài thập kỷ nhưng cũng chỉ là mây bay so với tiền đồ của con mình. Cách chương.